Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 373, Nương Nương Miếu xảy ra chuyện. Lão Lỗ, có chuyện thì cứ nói thẳng đi. Lỗ Ngọc Phương thở dài. Sở trường, ngài còn nhớ rõ Hứa Lãng à? Lần trước ta quan sở cảnh sát dạ tập Nương Nương Miếu. Hứa Lãng chính là đáp ứng làm nội ứng người. Không nghĩ tới sự kiện kia đi qua sau không lâu, hắn liền không giải thích được đốt than tự sát. Hẳn là Hứa Lãng bên kia có đầu mối mới rồi. Lỗ Ngọc Phương chần chờ một chút. Hắn lắc đầu, lúc ấy thăm hỏi thời điểm, ta tìm được một cái Hứa Lãng bằng hữu. Hắn tại tự sát trước, từng theo bằng hữu nói tổng làm ác mộng. Dù sao là mộng nha, mộng cũng không có thể làm hiện lên đường chứng cung cấp. Cũng không thể làm điều tra manh mối. Ta lúc ấy liền không để ý chuyện này. Nhưng mới rồi ta chợt nhớ tới. Khi đó bạn hắn đề cập qua. Hứa Lãng tìm hắn tố khổ. Nói mình tổng mộng thấy một cái trước sau đều dài nghiêm mặt người. Kia người mặc áo khoác trắng. Thẳng câu câu nhìn xem hắn ta suy nghĩ. Có phải là hắn hay không mơ tới đồ vật. Tông sở trưởng cũng sửng sốt. Ngươi nói là, hắn trước khi chết mộng, theo chúng ta giống nhau. Lỗ Ngọc Phương gật đầu. Tông sở trưởng cảm thấy trên thân giật cả mình. Ngươi đi trước nói cho nằm mơ mấy cái kia đồng sự. Để bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút. Ai có không thoải mái sự tình, nhất định phải lẫn nhau chuyển cáo. Che chở, ai cũng không xảy ra chuyện gì. Lỗ Ngọc Phương đáp ứng một tiếng liền chạy ra ngoài. Tông sở trưởng nhìn xem biểu. Đến điện thoại sẽ thời gian. Hắn cầm điện thoại di động. Vốn định cho Lâm Anh phát cái tin tức. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đóng lại màn hình. Chờ cha rõ ràng rồi nói sau. Về phần đồng thời làm đồng dạng mộng. Có thể là gì đó từ trường nguyên nhân đi. Ai biết được. Tông sở trưởng cứ như vậy ôm lo lắng bất an tâm tình mở một buổi sáng xé. Trong lúc đó hắn cho Lỗ Ngọc Phương liên tiếp phát mấy cái tin. Nhưng đều không có đáp lại. Trong lòng của hắn thùng thùng gõ trống. Đang muốn lấy cớ đi WC. Cho lão Lỗ đi điện thoại. Lúc này Lỗ Ngọc Phương tin tức tới. Sở trưởng gặp được một chút phiền phức. Vừa tới Nương Nương Miếu. Đang chuẩn bị vào cửa, tông sở trưởng đơn giản hồi phục ba chữ. Biết, kỳ thật trong lòng của hắn đại khái so Lỗ Ngọc Phương còn lo sợ bất an. Nhưng làm một lãnh đạo, hắn không thể đem bất an trong lòng truyền lại cho cấp dưới. Đằng sau một giờ bên trong, hắn hận không thể ba giây đồng hồ nhìn một chút điện thoại di động. Liền liền ngồi bên cạnh người quân bộ lão Lý đều lòng nghi ngờ lên tới. Lão Tông, ngươi đồ chó hoang chính là không phải bên ngoài có người. Cầm điện thoại di động liền theo cầm vừa ra nồi màn thầu. Lật đi lật lại, đi đi đi, tông sở trưởng không kiên nhẫn vẫy tay. Lý bộ trưởng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cúi đầu xuống tới gần lỗ tai hắn. Đoạn thời gian trước, nghe nói các ngươi dò xét Lộc Khẩu thôn bên kia Nương Nương Miếu. Đúng à, thế nào? Lý bộ trưởng thở dài một hơi. Đừng nói nữa. Ta tiểu cữu tử một nhà đều bị kia cái gì nguyên thần cung tiêu sứ quân lừa thần hồn điên đảo. Đoạn thời gian trước không sai biệt lắm đem tài sản tính mệnh đều quyên tiến vào. Ai? Chúng ta tra xét. Bất quá cái này Nương Nương Miếu bên trong người không lấy tiền. Các tín đồ quyên tiền. Hoặc là nộp lên cấp trên công ty. Hoặc là liền trực tiếp biến thành cục gạch xi măng lợp nhà. Lý bộ trưởng không tin. Tiếp tục truy vấn. Cái gì? Vậy bọn hắn đồ cái gì? Một đám người trông coi cái phá miếu. Mỗi ngày làm từ thiện sao? Nếu như là làm từ thiện. Kia đều miễn phí liền tốt. Làm gì còn lấy tiền? Thu tiền làm gì còn đưa trước đi? Tiền biến thành phòng ở đằng sau. Một viên ngói một viên gạch đều mang không đi. Cũng không thể biến hiện. Bọn hắn đồ cái gì chẳng lẽ vì mảnh đất trống kia. Tông sở trưởng nhún nhún vai. Xác nhận qua. mảnh đất trống kia quyền tài sản cũng tại cấp trên công ty. Coi như bọn hắn đắp đầy phòng ở cũng không thuộc về bọn hắn. Hủy đi rời đô lấy không được khoản bồi thường. Nương nương miếu từ pháp luật bên trên cùng kinh tế bên trên. Kỳ thật đều theo Tiêu Sứ Quân, Ngô Đại Bảo còn có Hoàng Phong Đăng không có cái gì quan hệ. Nếu quả thật muốn đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa, vậy liền trong giây phút sự tình, Lý Bộ trưởng nghiêng cổ nhìn chằm chằm Tông Sở trưởng, vậy tại sao không đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa? Nhất định phải giữ lại bọn hắn tai họa mình Ngụy Dương người không thể. Lão Lý, người đây là không phụ trách mặc cho thuyết pháp bọn hắn muốn thật sự là tuân theo luật pháp công. Dân, vậy chúng ta cũng không có quyền đem người đuổi đi. Bọn hắn nếu là phạm pháp làm ác, vậy liền hẳn là chờ lấy cha tìm chứng cứ, đem kẻ xấu một mẻ hốt gọn, đem bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn cũng sẽ đi địa phương khác làm sằng làm bậy. Kia không thành mọi người tự quét tuyết trước cửa, gắp lửa bỏ tay người sao? Lý Bộ trưởng lần này ngẩng lên đầu, trọn vẹn nhìn Tông Sở trưởng nửa phút. Tông Sở, lời này của ngươi nói đúng. Mức độ cao, xem xét ngươi liền sẽ không là bên ngoài có người cái chủng loại kia. Có nguyên tắc, quay đầu có dùng đến mình người quân bộ địa phương. Cứ mở mờ, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lúc đầu hội nghị hẳn là tại 11 giờ 30 kết thúc. Nhưng bởi vì phát biểu lãnh đạo quá nhiều, mỗi người đều không cam lòng yếu thế. Một cái so một cái nói thời gian dài. Cuối cùng những người khác lại tranh nhau chen lấn địa phát biểu cảm tường. Hô ứng các lãnh đạo sướng nghị, cho nên hội nghị ròng rã, dậy quá giờ, nửa giờ. Làm đến 1 giờ chiều mới kết thúc, bởi vì thời gian quá lâu, cho nên tan họp thời điểm đại gia liền một hống thẳng đến căn tin đi. Nhưng Tông Sở trưởng chẳng quan tâm ăn cơm, hắn vội vàng tìm ít người địa phương, gọi Lỗ Ngọc Phương điện thoại thông, nhưng là một mực không ai nghe. Hắn lại liên tiếp đuổi mấy điện thoại, y nguyên không người trả lời. Tông Sở trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn chẳng quan tâm bụng kêu lên ùm ụp, vội vàng gọi điện thoại gọi tới chính ăn cơm tài xế Tiểu Trương. Tranh thủ thời gian về Tà Quan, đi nương nương miếu một chuyến. Nghe xong nương nương miếu cái này ba tự, Tiểu Trương nhất thời liền khiêng hai cái hỏa thiêu kẹp thịt chạy tới bãi đỗ xe. Thủ lĩnh, cho ngài mang lương khô, ngài trên đường ăn. Lại là gấp gốc giả a, ta đem đèn báo hiệu phủ lên, mình nhanh nhẹn nhỏ chạy tới. Tiểu Trương phủ lên đèn báo hiệu, một đường nhanh như điện chớp hướng Tà Quan chạy vội, chờ đến trên trấn lại hướng Lộc Khẩu mở thời điểm. Tông Sở trưởng để Tiểu Trương đem đèn báo hiệu lấy xuống. Đừng đả thảo kinh xa, hắn dặn dò nói, Tông Sở trưởng chợt nhớ tới. Hắn buổi sáng cũng gọi lang thôn trưởng đi nương nương miếu tới. Không yên lòng mới phái Lỗ Ngọc Phương làm hậu bị. Kết quả buổi sáng vừa sốt ruột, đều đem lang thôn trưởng chuyện này quên. Việc này không nên chậm trễ. Điện thoại dù sao cũng so ô tô nhanh. Hắn lập tức bấm lang thôn trưởng điện thoại. Lần này ngược lại là không có vang vài tiếng liền tiếp thông. Lão lang, ngươi đang làm gì? Ta tại bệnh viện a. Lỗ Ngọc Phương không có nói với ngươi sao? Ta xảy ra chuyện, nương nương miếu cũng ra đại sự á. Đại sự, ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói nữa, ta buổi sáng không phải cưỡi xe điện đi nương nương miếu sao? Kết quả đi đến bên trên không đến thôn dưới không đến cửa hàng địa phương. Đột nhiên gặp được hai cái quái nhân, bọn hắn đội mũ. Kính dâm cùng khẩu trang, nói chuyện thanh âm đặc biệt nhọn, còn miệng đầy nơi khác khẩu âm. Bọn hắn hỏi ta nương nương miếu ở đâu. Ta suy nghĩ hai người này hình thù cổ quái, liền không có ứng thanh. Ai biết bọn hắn ở phía sau một mực đi theo ta tiểu nghiêu xe điện tốc độ kia ngươi biết à. Chân ga vặn đến cùng cũng thật mau. Đừng nói người, nhà chúng ta nuôi mảnh chó đều đuổi không kịp. Bởi vì trong lòng lẩm bẩm, cho nên ta thêm đủ sức lực mãnh mở một đoạn, lúc này mới muốn ngừng xuống tới thở một ngụm. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ta vừa quay đầu lại, kia hai người vẫn như cũ theo sát tại ta sau xe đầu yêu quá thay thích du hí đi tới. Liền đại khí đều không mang theo thở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.